Thần ấn vương tọa, chương 309, khúc nhạc dạo thánh chiến, góc truyện audio.com, đọc truyện online tại truyện phun ngờ thải nhi đáp ánh mắt thúc vịnh tiêu rốt cuộc trở về dịu dàng ngươi hiểu coi như tạm được nhưng ta phải nói cho ngươi, phải nhấn mạnh rằng, chân lý của thích khách không phải ba cái, chỉ có một, đó chính là nhất kích. Tu vi của thụ ma thần vốn không bằng ta muốn giết gã có rất nhiều cách thậm chí hoàn toàn không cần tiêu hao 50% lực lượng. Tại sao ta phải dốc hết sức đối phó, không tiếc tiêu hao nhiều sức lực chỉ dùng một chiêu thôi? Người hãy nghĩ thật kỹ, đây không chỉ là chân lý thích khách cũng là thói quen mà thích khách chân chính nên có. Công kích của thích khách vĩnh viễn không có lần thứ hai. Nếu không thì chính là thất bại. Thúc Vịnh Tiêu không nói quá nhiều, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn đã mở ra cánh cửa đi thông đỉnh thích khách trong lòng Thải Nhi. Ánh mắt Thúc Vịnh Tiêu nhìn hướng Long Hạo Thần bình bổng chính giữa chiến trường, trong mắt có chút biến đổi. Hắn nhất định đã phát hiện ra công kích của ta, nếu không thì hắn sẽ không bỏ qua lĩnh vực của thụ ma thần. Nhưng làm sao hắn phát hiện ra được, chiến trường to lớn hơn 20 vạn người, chớp mắt vạn biến, ngay khi Thúc Vịnh Tiêu đánh chết thụ ma thần thì Long Hạo Thần hành động. Ngựa hắn lóe đoàn sáng xanh biếc, ngay sau đó, ánh sáng xanh ở trong trời đêm thăm thẳm hóa thành cột sáng bắt mắt bắn hướng trụ ma thần của thụ ma thần. Ánh sáng xanh biếc ở trên không trung vạch ra luồng sáng rực rỡ, thẳng tắp rơi vào trụ ma thần. Thoáng chốc trụ ma thần hóa thành người cây khổng lồ còn đang dương nanh múa vuốt bỗng cứng đờ, ngay sau đó, dùng tốc độ kinh người héo tàn. Ánh sáng xanh kéo dài 3 giây, khoảnh khắc ánh sáng biến mất trên người Long Hạo Thần lóe một tầng sáng xanh ngọc. Long Hạo Thần bước ra một bước giữa hư không, trên trán lấp lóe quang văn tím vàng. Một chưởng vỗ vào đỉnh trụ ma thần, hình ảnh rung động cả chiến trường xuất hiện, trụ ma thần thụ ma thần run bần bật ngay sau đó, từng vết rạn xuất hiện trên bản thể. Vốn ở trong đêm tối những vết rạn này không nên quá rõ ràng, nhưng chúng nó tỏa ra vầng sáng tím vàng, không thể không khiến người chú ý, trong tiếng ầm vang, trụ ma thần hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Long Hạo Thần vẫn ngạo nghễ đứng trên không trung. Một thẩm phán chi quang màu trắng ngà khổng lồ bùng phát phụ trợ thân hình kiêu ngạo của hắn cùng với vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bí ẩn mà khủng bố đem mấy trăm thân vệ của thụ ma thần ở bên dưới trụ ma thần chịu thẩm phán. Đây đã là cây trụ ma thần thứ ba bị hủy trong tay Long Hạo Thần. Hạo Nguyệt chưa xuất hiện nhưng Long Hạo Thần đã có lực lượng hủy diệt của nó. Trên chiến trường, quan trọng nhất chính là quân tâm. Khi thụ ma thần chết trụ ma thần bị hủy thì quân tâm 20 vạn đại quân ma tộc đã bị phá. Phía xa, mũi nhọn quân đoàn nhân đêm đen đánh lén, tối đa chỉ cần 10 phút, vòng ma pháp tập thể thứ nhất sẽ oanh kích vào khu trung tâm đại quân ma tộc. Còn các ma pháp sư ma tộc thì đang dưới uy áp của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa không thể nào tụ tập tiến hành phản kích càng không khả năng tỏa định những cường giả cấp 9 trên không trung. Năng lực mới rồi ta đã tích trữ tốt lắm, giọng Dạ Tiểu Lệ vang bên tai Long Hạo Thần. Ngay sau đó, ngực hắn lóe ánh sáng xanh, một thân hình nhỏ xinh chui ra khỏi ánh sáng rơi trên đầu vai hắn. Góc truyện audio.com, cao 3 tấc nhỏ xinh tinh xảo tựa như phỉ thúy điêu khắc thành, hơi thở sinh mệnh nhu hòa mà không cường liệt, đôi mắt xanh đen to tròn tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Đây chính là Dạ Tiểu Lệ bây giờ, cũng là trí tuệ linh lô của Long Hạo Thần. Quang nguyên tố tinh linh biến thành quang tinh linh vương, nhưng hắn đã có được một thần tinh linh mới. Cô có thể tích trữ kỹ năng. Long Hạo Thần rất là tò mò nhìn Dạ Tiểu Lệ rơi trên đầu vai mình. Dạ Tiểu Lệ cười hì hì, nói, người ta là trí tuệ linh lô, đương nhiên là mạnh nhất rồi. Ta không chỉ có thể tích trữ tất cả kỹ năng thuộc tính tự nhiên, còn có thể nhờ vào lực lượng của ngươi thúc đẩy chúng nó tiến hóa. Sau này ngươi sẽ dần biết ta có lợi ích lớn cho ngươi bao nhiêu. Ví dụ như kỹ năng lĩnh vực cai quản tiến trình sinh mệnh của ngươi, đã tiến hóa mảng lớn rồi. Ngay cả năng lực vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa dung hợp một phần với ta cũng sẽ bị ta tác động tiến hóa. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Đợi sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ tìm một thân thể thích hợp cô. Tôi vẫn là thích cô ở hình dạng nhân loại. Cô như vậy đi theo tôi qua uất ức. Dạ Tiểu Lệ nhẹ lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ngươi không hiểu. Lúc trước khi ta sinh hoạt trong mộng huyễn thiên đường dù rất vui vẻ nhưng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Theo ngươi ta rất vui, đừng đuổi ta đi. Nếu ta thật sự muốn rời khỏi ngươi, cũng không cần ngươi giúp ta cái gì. Khi một kiếm quang vàng khổng lồ chém vạn mét ma pháp sư địa ngục ma tộc cấp cao thật không dễ dàng tập trung lại bị chém chết hết, đại quân ma tộc rốt cuộc như bị cọng rơm cuối cùng đè ép, bắt đầu tan tác. Mũi nhọn quân đoàn đã tới rồi, thật như mũi đao nhọn từ hậu phương đâm vào. Có Trương Phóng phóng trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa dẫn dắt hết sức công kích. Long Hạo Thần vẫn ở trên không trung khống chế toàn cục. các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy và nhóm anh hùng Vĩnh Hằng thì tập trung công kích vào con đường ma tộc chạy trốn. Cố gắng hết sức dựa vào lực công kích cường đại của mình gom lấy bại quân ma tộc chạy tứ tán, giảm tốc độ chạy trốn của chúng. 20 vạn đại quân ma tộc là tinh nhuệ của ma tộc. Cố gắng kiềm chế chúng tại đây thì tất nhiên sẽ là đả kích rất lớn với ma tộc. Đặc biệt là trong 20 vạn đại quân ma tộc chủ lực là ác ma tộc và hùng ma tộc. Hai chủng tộc cường chiến này bình thường ở trên chiến trường đem đến tai họa rất lớn cho nhân loại. Trận chiến này nhìn như đám Long Hạo Thần thắng nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực họ đã xuất động bao nhiêu cường giả chứ? Gần 30 vị cường giả cấp 9, cường giả lĩnh vực hơn 20. Một đội lực lượng như vậy coi như là ma thần hoàng đều phải cẩn thận đối phó, huống chi là đại quân ma tộc chỉ có một ma thần thống lĩnh. Tất nhiên, đội đại quân ma tộc còn chưa phát huy ra hết sức chiến đấu. Nếu không phải trinh sát thất bại, không cho chúng thời gian phản ứng, nhân loại muốn công kích chúng phải mất nhiều cái giá lớn. Từ ban đêm giết đến ban ngày, mỗi nhọn quân đoàn truy kích gần 300 dặm, cuối cùng giết địch hơn 15 vạn, chỉ có vài vạn tàn quân ma tộc trốn thoát. Trong cường giả nhân loại, giết chóc nhiều nhất không phải ma pháp sư Lâm Hâm chủ công mà chính là Nhã Đình. Dù Tâm Viêm Lưu Tinh Vũ phủ lên phạm vi lớn nhất nhưng không đuổi kịp tốc độ giết chóc của Nhã Đình. Góc truyện audio.com, vương giả kiếm lĩnh vực của cô ở trong đại quân ma tộc đánh đâu thắng đó, không có một ma tộc nào ngăn cản được đòn tấn công của cô. Thanh kiếm khổng lồ dài trăm mét ở trong đại quân ma tộc hỗn loạn quét một vòng là mấy trăm thương vong. Trận chiến này chỉ sợ Nhã Đình trực tiếp giết địch hơn một vạn. Các anh hùng Vĩnh Hằng thấy quá nhiều chuyện lớn lao cũng phải trợn mắt. Năng lực của Nhã Đình đặc biệt tu vi mạnh thêm vào bản thân tinh linh cho nên không có anh hùng Vĩnh Hằng nào chọn cô để truyền thừa. Nhưng cô hiện ra lực sát thương, linh lực gần như vô tận đem đến rung động rất lớn cho các cường giả anh hùng Vĩnh Hằng. Tương đối thì đám anh hùng Vĩnh Hằng gần như không dốc hết sức, đa số là hỗ trợ thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Đem hình tượng quang chính dành cho những thanh niên này, đây cũng là chỗ lão luyện của nhóm anh hùng Vĩnh Hằng. Trên chiến trường ai nói rõ được tình huống? Nếu kẻ địch xuất hiện viện quân, mà viện quân đủ cường thì sao? Họ phải giữ đủ thực lực để tùy cơ ứng biến. Có thể nói, đây là trận nhân loại đối kháng ma tộc chiến thắng chưa từng có. Qua 6.000 năm, Liên minh Thánh Điện đương nhiên có thể đạt được một số trận thắng. Nhưng vì đề phòng ma tộc dốc hết sức trả thù trong đấu tranh với ma tộc, số lần nhân loại chủ động xuất kích rất ít, một khi ma tộc rút đi cũng sẽ không truy đuổi. Nhưng bây giờ thì khác, anh hùng Vĩnh Hằng tham gia, ma tộc hủy hai săn ma đoàn cấp danh hiệu, triệu tập hơn 50 ma tộc chuẩn bị dốc sức tấn công, dĩ nhiên liên bang không cần co rụt đầu nữa. Cố gắng hết mức đả kích ma tộc chính là mục tiêu của mũi nhọn quân đoàn. Đánh tới khi ma thần hoàng cũng cảm thấy đau, họ mới xem như hoàn toàn hấp dẫn chủ lực đại quân ma tộc, hơn nữa đạt tới mục đích cuối cùng là đem quyết chiến tới Ngự Long Quan. Đại chiến kéo dài nguyên đêm, coi như là chức nghiệp giả cũng mệt rã rời. Long Hạo Thần ra lệnh mũi nhọn quân đoàn nghỉ ngơi trong cánh rừng rậm tại biên cảnh ma tộc để hậu phương phụ trách trông chừng ngựa. Hàn Vũ dẫn theo đội hậu vệ mang ngựa tới đây hết. Hắn triệu tập Quang Chi Thần Hy và các anh hùng Vĩnh Hằng mở hội. Bản đồ da dê nhỏ gọn mở ra trước mặt, Long Hạo Thần ngồi xổm trên mặt đất chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Hiện tại chúng ta ở vị trí này, lúc trước một trận chiến chúng ta gần như tiêu diệt toàn bộ chủ lực ma tộc đóng ngoài Ngự Long Quan. Quân ta có đủ mục sư trị liệu, tổn thương không lớn. Sức chiến đấu của mũi nhọn quân đoàn so với Long Hạo Thần dự đoán còn mạnh hơn. 6 chức nghiệp của Lục Đại Thánh Điện hoàn mỹ tổ hợp, lần đầu tiên chứng minh nhiều chức nghiệp liên hợp tác chiến có ưu thế tuyệt đối. Tiếp tục đi hướng đông là chúng ta sẽ vào Tát Ma hành tinh của ma tộc. Tát Ma tộc ở trong ma tộc là một chủng tộc yếu ớt, trừ giỏi chống lạnh ra chúng nó không có sức chiến đấu quá mạnh. Trong chiến tranh trước kia, đa phần là nhận nhiệm vụ chuyển vật tư cho ma tộc đóng giữ ngoài Ngự Long Quan. Hàn Vũ, bên Ngự Long Quan có truyền tin tức chưa? Hàn Vũ gật đầu, nói. Đã trước tiên truyền về tin chúng ta thắng lợi, chắc Ngự Long Quan sẽ nhanh chóng sai người tới thu dọn chiến trường, đoạt lấy chiến lợi phẩm. Kho lương dự trữ bên ma tộc không tệ, đặc biệt là các loại thực vật hải sản, lưu trữ rất tốt. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Tát Ma hành tinh là hành tinh cách trung ương hành tinh xa nhất trong lãnh địa ma tộc. Long Hạo Thần mỉm cười, nói tiếp, góc truyện audio.com, Tát Ma hành tinh là hành tinh cách hành tinh trung ương xa nhất trong lãnh địa ma tộc, trừ phi ma thần hoàng chỉ dẫn dắt nghịch thiên ma long tộc của mình thêm vào tất cả ma thần tới trước, nếu không thì từ hành tinh trung ương dẫn đại quân tới chỗ chúng ta cần ít nhất 20 ngày. Đột phá thủ quân ngoài Ngự Long Quan ít nhất gần đây 5, 6 hành tinh ma tộc hoàn toàn lộ ra trước mặt chúng ta. lực lượng phòng ngự cực kỳ có hạn, bây giờ chúng ta sợ nhất là Ma Thần Hoàng bất chấp tất cả dẫn đại quân trực tiếp tấn công vào Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan cách hành tỉnh Trung ương gần nhất. Cho nên chúng ta nhất định phải khiến Ma Thần Hoàng chú trọng. Là trụ ma thần đệ nhất ma tộc, trụ ma thần khác bị tổn hại chắc chắn Ma Thần Hoàng có thể cảm giác được. Trong liên bang, chỉ tôi mới có lực lượng phá hỏng trụ ma thần. Bởi vậy, tôi tin rằng khi Ma Thần Hoàng cảm nhận được thụ ma thần chết sẽ biết ngay tôi ở Ngự Long Quan. Nhưng đại quân ma tộc bên này đã tán loạn, muốn đem tình hình chiến đấu cụ thể truyền lại ít nhất mất 5 ngày, đây còn là suy đoán nhanh nhất. Thêm vào tới nơi gần 20 ngày, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian. Trong thời gian này, chúng ta phải cố gắng hết sức khiến Ma Thần Hoàng biết nhiều hành động của chúng ta hơn. Tiêu Hoắc hỏi, Tiểu Long, vậy ngươi định làm sao? Đồ sát mấy hành tinh ma tộc gần đây? Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không, đồ sát rất mất nhân tính, hơn nữa trong ma tộc kỳ thực chân chính thuần túy chỉ là một phần. Tôi từng tiếp xúc một tổ chức ma tộc, tổ chức là con lai người ma tổ thành. Họ âm thầm phản kháng Ma Thần Hoàng, còn tích lũy một phần lực lượng. Tôi nghe nói thủ lĩnh tổ chức là một ma thần cực kỳ quan trọng trong ma tộc. Lực lượng này có lẽ không đủ ảnh hưởng cả chiến cuộc, nhưng nếu có thể lôi kéo họ hỗ trợ, vậy chúng ta nắm chắc thắng lợi lớn hơn chút. Nếu tùy tiện đồ sát, nhất định sẽ khiến tổ chức này không dám tiếp xúc với chúng ta, cũng sẽ dâng lên nỗi lòng cùng chung mối thù. Phúc Vịnh Tiêu nói, này có giống kêu hổ lột da. Long Hạo Thần nói, chắc không đâu, mục đích cuối cùng của tổ chức này thật ra càng muốn dung nhập vào nhân loại chúng ta. Tôi từng tiếp xúc một thành viên đã nói rằng, nếu cuối cùng nhân loại công kích ma tộc, họ chỉ hy vọng có thể chừa cho những con lai người ma một địa bàn tự trị, không cần lớn lắm. Sau đó giao lưu với nhân loại, dần bị nhân loại đồng hóa. Hải Nhi nói, vậy chúng ta nên làm sao? Long Hạo Thần nói, chiến tranh tàn khốc, do dù không đồ sát quy mô lớn thì chúng ta nhất định phải công kích chủ lực ma tộc. Mà muốn trong thời gian ngắn nhất khiến ma tộc tổn hại đủ nặng, vậy chúng ta cần chia binh ra. Các người nhìn xem, nói rồi tay phải của hắn liên tục chỉ vào vài chỗ trên bản đồ, đều là vị trí thủ phủ vài hành tinh ma tộc gần đây. Lực lượng mạnh nhất của các tộc ma tộc chủ yếu là tài nguyên đều tập trung tại thủ phủ. Ma tộc thường là miệng cọp gan thỏ, phòng ngự bên ngoài lực lượng cường đại, mà chân chính bên trong thì lực lượng trống rỗng. Chẳng phải là Ma Thần Hoàng đã điều động đi nhiều ma thần rồi sao? Chúng ta nhân cơ hội này phá hủy căn cơ của chúng. Vậy nên tôi đặt mục tiêu công kích ở 6 thủ phủ hành tinh ma tộc gần Ngự Long Quan nhất. Chúng ta không cần giết chóc nhiều, nhưng phải cướp tài nguyên thủ phủ tích góp, hoặc là phá hủy, đủ khiến Ma Thần Hoàng sứt đầu mẻ chán. Gocchuyenaudio.com Ma tộc có tổng cộng 24 hành tinh, 6 hành tinh phương Bắc này chiếm 1/4. Theo đặc tính của ma tộc, tài nguyên của chúng đa số tập trung ở mỗi một thủ phủ hành tinh. Nếu kế hoạch thành công, vậy Ma Thần Hoàng sẽ rất khó trực tiếp đến Đông Nam Quan hoặc Vạn Thú Quan, chắc chắn y sẽ lo lắng nhân tố tấn công liên bang mà hậu phương không ổn định. Đối với chiến lược của Long Hạo Thần, mọi người đều gật đầu. Kỳ thực trước khi xuất chinh đã có phương án chiến đấu đại khái, lúc này Long Hạo Thần chỉ là nói càng kỹ càng hơn chút thôi. Hải Nhi nói, vậy cứ thế đi, đợi nghỉ ngơi xong thì chúng ta sẽ chia binh 6 đường xâm nhập vào ma tộc tác chiến. Long Hạo Thần nói, 6 tổ phải giữ liên lạc chặt chẽ, một khi phát hiện hành tinh nào có ma thần trấn giữ thì phải báo cho tôi biết ngay. Tôi sẽ cố gắng chạy qua phá hủy trụ ma thần, so với tài nguyên, trụ ma thần càng là gốc rễ của ma tộc cũng là cơ sở ma tộc tồn tại. Lâm Hâm nói, bây giờ sợ nhất là Ma Thần Hoàng bất chấp tất cả nhất chín nhì bù. Nếu như y không thèm để ý chúng ta hành động, vẫn muốn dẫn đại quân công kích quan ải Vạn Thú Quan, hoặc Đông Nam Quan, hơn nữa làm đột phá xâm nhập vào nội liên bang chúng ta đốt nhà giết người cướp của, vậy chúng ta sẽ rất bị động. Quan trọng là tài nguyên liên bang phong phú hơn ma tộc nhiều, chúng ta có thể cướp thì chúng cũng làm được. Long Hạo Thần gật đầu, nói, vấn đề anh lo lắng thì tôi đã đắn đo rất nhiều, rất có khả năng xảy ra. Dù sao Ma Thần Hoàng muốn dẫn đại quân chạy tới cần thời gian đầy đủ. Bởi vậy, tôi cho rằng, khả năng lớn nhất là Ma Thần Hoàng sẽ chia binh 2 đường. Mắt Tiêu Hoắc sáng ngời. Chia binh 2 đường là sao? Long Hạo Thần nói đơn giản 4 chữ trùng hợp với suy nghĩ trong lòng nó. Long Hạo Thần nói, Ma Thần Hoàng rất muốn giết tôi, chúng ta lại ở phương Bắc dậy sóng, chắc chắn y sẽ không bỏ qua cơ hội đối phó chúng ta. Vậy nên tôi cho rằng rất có thể y sẽ dẫn dắt một đám ma tộc mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất tới quyết chiến với chúng ta. Đám ma tộc này rất có thể là một phần trong 54 ma thần y triệu tập cùng với một phần nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc. Ma Thần Hoàng có tự tin tuyệt đối vào sức mạnh bản thân, cho nên sẽ không mang quá nhiều cường giả ma tộc tới đây, rất có thể tổng số lượng không tới 1.000 người. Sự thật là dưới tình huống bình thường, lực lượng như vậy đủ chiến thắng chúng ta rồi, bởi vì ma thần hoàng không biết có các vị tổ tiên tham gia. Binh chia làm hai đường, bên kia mục tiêu ma thần hoàng công kích có khả năng là đông nam quan nhất. Có lẽ ma tộc đã thăm dò được chúng ta đang điều binh khiển tướng. Nhưng đối với một số sắp xếp quan trọng nội bộ thì có lẽ không biết chính xác. Chắc chắn sẽ cho rằng chiến sĩ thánh điện ở đông nam quan là nơi quan trọng nhất chứ không biết chúng ta đã tiến hành bình quân chức nghiệp lục đại thánh điện. Hơn nữa trước khi xuất phát chúng ta còn sắp đặt một phần lực lượng thích khách thánh điện tiếp viện vạn thú quan, đông nam quan. Lần này ma thần hoàng triệu tập số lượng đại quân khủng bố sẽ để lại ít nhất 20 ma thần phụ trách chỉ huy đại quân. Nếu như chúng ùa hướng đông nam quan, đích thực có uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Nhưng đông nam quan không dễ dàng bị nắm. Lần trước thánh chiến xong các quan ải đều tăng cường phòng ngự. Khóc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một khi dò ra trạng thái cụ thể của đại quân ma tộc, vạn thú quan và gia lăng quan cách đông nam quan gần nhất sẽ trước tiên phái binh viện trợ. Quan trọng nhất là, bây giờ các quan ải đều có 9 vị tổ tiên chấn giữ. Một khi quan ải nào bị công kích lấy thực lực của các tổ tiên, trong vòng 3 ngày sẽ chạy tới quan ải đó. Tập trung lực lượng hơn 40 vị tổ tiên, cho dù địch quân cường đại có 20 mấy ma thần thống lĩnh nhưng muốn công phá hồng quan của chúng ta tuyệt đối không dễ dàng, thậm chí rất có thể chịu thiệt lớn. Nghe xong phân tích của Long Hạo Thần, mọi người đều rung động. Mặt Tiêu Hoắc không thể làm ra biểu tình gì, nhưng sự khen ngợi tán thán trong mắt rất rõ ràng biểu đạt ra. Lòng thầm nghĩ Tiểu Long nhỏ tuổi vậy đã có thể trở thành đứng đầu liên bang đúng là không chỉ do may mắn. Hắn chẳng những rất có thiên phú về mặt tu luyện, tâm trí trầm ổn tỉ mỉ. Có thằng bé này khống chế đại cục liên bang, lần này quyết chiến với ma tộc có khả năng thắng rất lớn. Long Hạo Thần đoán giống như lòng nó đã nghĩ, nên nó không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ nhìn Long Hạo Thần sắp đặt. Chiến lược chiến thuật đã xác định rồi, tiếp theo là chia binh. Mũi nhọn quân đoàn chia binh làm 6 đường, do Long Hạo Thần, Thái Nhi, Trần Anh Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Hàn Vũ và Trương Phóng Phóng thống soái. Mỗi đại quân có 3 anh hùng vĩnh hằng chấn giữ, Tư Mã Tiên đi theo Trần Anh Nhi một tổ, Lâm Hâm đi theo Vương Nguyên Nguyên một tổ, Đoạn Ức đi theo Hàn Vũ một tổ. Dương Văn Chiêu đi theo Trương Phóng Phóng một tổ, Nhã Đình thì đi theo Thái Nhi một tổ, binh chia 6 đường cùng xuất phát, Long Hạo Thần phụ trách mục tiêu là trong 6 hành tinh chỗ chính giữa nhất tiện cho hắn trước tiên chạy tới hành tinh khác phá hủy trụ ma thần. Tổ của Long Hạo Thần tuy không có đồng bạn đi theo nhưng thực lực của hắn là mạnh nhất, lại có Tiêu Hoắc phụ trợ, về sức lực tổng thể thì không kém hơn 5 tổ khác. Vốn mũi nhọn quân đoàn chỉ có vạn người, xé lẻ biến càng thêm linh hoạt tựa như 6 mũi dao nhọn đâm vào vùng đất phương Bắc ma tộc. Trận chiến dịch giữa liên bang thánh điện và ma tộc liên quan đến tổn vong rốt cuộc kéo màn. Ma tộc ma hoàng cung, phụ ma thần bố Tùng đã chết, trụ ma thần của gã cũng bị hủy. Sắc mặt ma thần hoàng cực kỳ khó xem, ngay lúc trụ ma thần của thụ ma thần bị hủy thì y đã trước tiên cảm giác được. Đây đã là trụ ma thần thứ 3 bị hủy. Bên dưới đứng đầy mấy chục ma tộc, mỗi một tên đều có khí thế cường đại. Chúng chính là gốc của ma tộc, cũng là tồn tại mạnh nhất trong ma tộc ma thần. Chẳng qua những kẻ cường đại hùng bá một phương trong ma tộc lúc này không ai dám thở mạnh, yên lặng đứng đó, thậm chí dám ngẩng đầu nhìn hướng ma thần hoàng, chỉ có ít ỏi vài tên đứng hàng đầu. Phụ ma thần bố Tùng đã chết, gã phụ trách trấn giữ Ngự Long Quan. Trụ ma thần bị phá hủy, không thể nghi ngờ, có nghĩa là Long Hạo Thần ra tay. Bệ hạ, ta đã truyền lệnh cố gắng nhanh nhất đạt được tình báo chính xác bên đó. Chỉ là Tát Ma hành tinh cách tâm thành quá xa, nhanh nhất phải 3 ngày mới có tin chính xác được. Nguyệt Ma thần A Gia Lôi Tư cung kính nói, y biết rõ Ma thần hoàng nóng lòng muốn biết nhất là phá hủy trụ ma thần là Austin Griffin hay là Long Hạo Thần. Nếu chỉ là Long Hạo Thần dựa vào một phần lực lượng huyết mạch của Austin Griffin phá hủy, vậy vấn đề nhỏ chút. Nhưng nếu Austin Griffin không chết thì nguy to rồi. Khóc truyện audio.com. Ánh mắt ma thần hoàng vẫn lạnh lùng như cũ. Ma thần chết đi y sẽ không thấy đau lòng, còn có thể lại bồi dưỡng ra. Nhưng trụ ma thần mới chân chính là gốc của ma tộc, tựa như cái giá chống tòa cao ốc ma tộc. Đã có 3 trụ ma thần bị hủy, nhìn thì số lượng không nhiều, nhưng nếu tiếp tục thì sao? 10 năm, 20 năm đâu? Sẽ có bao nhiêu trụ ma thần bị hủy? Ngõa xa khác, ma thần hoàng đem ánh mắt hướng về tinh ma thần đứng bên cạnh Nguyệt ma thần. Ngõa xa khắc gật đầu, nói, nhận được tin tức rồi, ta sẽ trước tiên sử dụng dự ngôn thuật chỉ hướng về Austin Griffin, có xuất hiện hay không thì chắc sẽ chính xác. Kẻ hủy trụ ma thần chắc là Long Hạo Thần, nhưng không biết tại sao ta cảm nhận hơi thở sinh mệnh trên người hắn không phải là thể vong linh như trong dự ngôn sinh mệnh. Nghe ngõa xa khắc nói vậy, biểu tình của ma thần hoàng ngược lại biến trầm tĩnh, gật đầu nói. Vậy mới đúng, Long Hạo Thần cứu đi Giả Tiểu Lệ. Giả Tiểu Lệ chính là phân thân tự nhiên nữ thần để lại, có thể nói là có sức sống mạnh nhất trên đại lục. Có cô ta, nói không chừng trái tim Long Hạo Thần thật sự hồi phục lại. Ít nhất cô ta sẽ mang cho Long Hạo Thần hơi thở sinh mệnh rất mạnh. Ngõa Sa Khắc hiểu ra, thì ra là vậy, hèn chi. Trải qua lần dự ngôn sinh mệnh trước, Ma Thần Hoàng tăng thêm tin tưởng dự ngôn thuật của Ngõa Sa Khắc. Lúc này y có phán đoán chính xác, sắc mặt Ma Thần Hoàng dễ nhìn hơn chút. Chỉ cần năm đó Austin Griffin thật sự chết, chỉ một mình Long Hạo Thần thì y cũng không xem trong mắt. Nhưng Long Hạo Thần nhất định phải chết. Trên người hắn có một phần huyết mạch của Austin Griffin, một khi để hắn trưởng thành đến mức không thể khống chế, vậy đối với ma tộc chính là đả kích chí mạng. Bệ hạ, chúng ta còn tiến hành theo kế hoạch cũ không? Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp cung kính hỏi. Ma Thần Hoàng cao mày, đã chuẩn bị tốt chưa? Tát Mễ Cơ Nạp gật đầu, nói. Tối đa 3 ngày là đại quân hoàn tất chỉnh trang, tuy số lượng không thể so với thánh chiến trước nhưng lần này chỉnh hợp 100 vạn đại quân đều là tinh nhuệ các tộc. Có bệ hạ thống lĩnh, chắc chắn thế như trẻ tre. Ma Thần Hoàng gật đầu, nói. Tốt lắm, tất cả tạm thời tiến hành theo kế hoạch. A Gia Lôi Tư, trong vòng 3 ngày ta muốn được đến tin tức chính xác từ phương Bắc. Vâng, Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư cung kính đáp. Tất cả giải tán đi, các ngươi hãy tự lo thân. Ma Thần Hoàng đứng dậy, vung tay áo, đi hướng mặt sau Ma Hoàng Cung. A Bảo đứng bên cạnh y lập tức theo sau. Lại lần nữa nghe cái tên Long Hạo Thần, nắm tay A Bảo bất giác siết chặt. Ma Thần Hoàng vừa đi, đám ma thần có mặt đều yên tĩnh lại, sắc mặt không căng thẳng như trước nữa. Ma thần quen thân thì dắt tay nhau đi ra Ma Hoàng Cung. Lẽ đương nhiên tinh ma thần Ngõa Sa Khắc đi theo Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư một chỗ. Hai ma thần chậm rãi bước ra khỏi Ma Hoàng Cung, vẻ mặt có chút trầm trọng. Tam đệ, ngươi thấy việc này thế nào? A Gia Lôi Tư vừa đi vừa hỏi Ngõa Sa Khắc bên cạnh mình. Dù đây là trong ma đô nhưng hai người nói chuyện vẫn dùng truyền âm. Lấy tu vi như Ma Thần Hoàng cũng không cách nào nghe trộm được họ đối thoại. Ngõa Sa Khắc cao mày, nhẹ lắc đầu. A Gia Lôi Tư rất quen thuộc y, trông thấy y làm vẻ mặt như vậy thì thầm chấn kinh. Không lẽ ngươi cũng không thấy điểm tốt trong lần hành động này của đại quân chúng ta? Thực lực tổng thể của nhân loại so với chúng ta chênh lệch không thể tính, lần này bệ hạ còn đặt quyết tâm, không lẽ chẳng thể đè bẹp nhân loại ư? Cóc truyện audio.com. Ngõa Sa Khắc thở dài, nói. Nhị ca, còn nhớ năm đó ta vì Long Hạo Thần và Austin Griffin tiến hành đại dự ngôn thuật đã nói cái gì không? Sự tồn tại của Long Hạo Thần đã uy hiếp đến sự thống trị tộc ta. Lần đó là cơ hội duy nhất, y cố ý nhấn mạnh 2 chữ, duy nhất, khiến A Gia Lôi Tư hít ngụm khí lạnh. Ý ngươi là bây giờ Long Hạo Thần đã đủ lông cánh. Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc gật đầu, nói. Theo phương Bắc truyền về tin tức, rất có thể Long Hạo Thần đã được thủ lĩnh trong 6 thần ấn vương tọa kỵ sĩ thánh điện, vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận. Thần ấn vương tọa này hơn 6.000 năm qua chưa bao giờ có chủ nhân. Từ khi nó giáng thế, ở trong nhân loại chỉ có tác dụng tượng trưng mà thôi. Điều này đã đủ chứng minh nhiều chuyện, lại thêm kẻ có được nó chính là Long Hạo Thần. Không chỉ thế, ta nghi ngờ Austin Griffin không chết, Long Hạo Thần có thể dùng cách này sống lại, tại sao Austin Griffin không thể? Nếu Austin Griffin đã có thể chuyển sinh, sức sống của nó chắc chắn cực kỳ cường đại. Hơn nữa theo ta nghiên cứu về huyết khế, nếu huyết khế chấm dứt cho dù chủ phương còn sống thì lực lượng huyết khế sẽ dần yếu đi. Mà Long Hạo Thần có thể dựa vào lực lượng huyết mạch của Austin Griffin phá hủy trụ ma thần của thụ ma thần Bố Tùng, vậy lực lượng huyết mạch của hắn sẽ yếu sao? Lại thêm lần này trong dự ngôn thuật của ta, cảm giác được bên cạnh Long Hạo Thần có lực lượng cường đại hỗ trợ. Nghe Ngõa Sa Khắc nói mấy lời này, A Gia Lôi Tư bị chấn kinh. Tam đệ, tại sao mới rồi ở trước mặt bệ hạ ngươi nói gì hết? Ngõa Sa Khắc cười nhạt, tại sao ta phải nói? Cho dù ta nói, bệ hạ có tin không? Ở trước mặt nhiều ma thần như thế, nói không chừng y trách ta dao động quân tâm. Ta đã chết một lần, không muốn chết lần nữa. Nói đến đây, đáy mắt y lóe tia sáng lạnh, không biết đang nghĩ gì. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư cũng im lặng, nhẹ vỗ bả vai Ngõa Sa Khắc. Tam đệ, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, nói không chừng chúng ta sắp lên đường. Nói xong y sải bước đi, nhìn bóng lưng Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngõa Sa Khắc thở dài một tiếng. Nhị ca, ngươi cho rằng ta không biết gì hết sao? Nếu không phải ngươi vì ta thì, lắc mạnh đầu, Ngõa Sa Khắc lại thở dài, xoay người đi. Trong lúc rời đi, đáy mắt y tràn đầy ưu tư. Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư quay về Nguyệt Ma Cung của mình. Trở về tẩm cung, A Gia Lôi Tư ngồi trên vương tọa bình thường mình thích nhất, nhắm mắt lại, dường như đang im lặng suy tư. Chừng 10 phút, dường như y đặt ra quyết tâm, bỗng đứng dậy đi tới trước giá sách, từ một tầng giữa giá sách lấy ra một cuốn sách không hề bắt mắt. Bỗng chốc giá sách phát ra tiếng két két, chậm rãi rời sang bên trái. Tiếng động rất nhỏ, chỉ hơn 10 giây thì một cánh cửa xuất hiện ở mặt sau giá sách. Khi y bước vào trong thì giá sách tự động khép lại, cuốn sách bị rút ra cũng quay về chỗ cũ. Ánh sáng tím nhạt tỏa ra từ người A-Gia-Lôi-Tư chiếu sáng đường hầm tối đen. Đi hơn 10 mét lại xuống một tầng bậc thang thì mới có ánh sáng. Ai đó, một giọng nói cố ý đè thấp vang lên, là ta, A-Gia-Lôi-Tư nhàn nhạt nói. Một bóng dáng bao phủ trong áo đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt y, A-Gia-Lôi-Tư và người áo đen đi tới một gian phòng ánh sáng hơi tối. Phòng sắp đặt rất đơn giản, một chiếc giường, một cái bàn và hai cái ghế. Trên bàn bày chút đồ ăn, A-Gia-Lôi-Tư không ngồi xuống, đi vào phòng xong đứng lại. Tình hình rất lạ, bây giờ còn chưa thể nói gì. Gocchuyenaudio.com, nhưng theo lời của Ngõa Sa Khắc lần này ma thần hoàng hành động chưa chắc thành công. Ngõa Sa Khắc nhấn mạnh kế hoạch lần trước đối phó Long Hạo Thần và săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy của hắn là cơ hội duy nhất. Long Hạo Thần còn sống nghĩa là cơ hội đó đã mất. Chính là nói, ma tộc rất có thể thật sự xuống dốc. Lời của Ngõa Sa Khắc có đáng tin không? Người áo đen trầm giọng nói. A-Gia-Lôi-Tư gật đầu, nói. Chắc là đáng tin, năm đó y cũng nói như vậy. Hơn nữa cho đến nay Ngõa Sa Khắc có tình cảm với ta rất tốt, ta nghi ngờ y đã biết gì rồi. Ta phải tìm cơ hội nói chuyện với y mới được. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Người áo đen lại hỏi. A-Gia-Lôi-Tư ngẫm nghĩ, nói. Theo kế hoạch vốn có của Ma Thần Hoàng, lần này tập kết đại quân rồi sẽ trực tiếp chỉ huy Tây Tiến. Phá Đông Nam quan cách Ma Đô Tâm Thành gần nhất, sau đó luôn hướng Tây, xâm nhập vào đất Liên bang Thánh Điện, trực tiếp giết đến Thánh Thành. Buộc Liên bang Thánh Điện tại Thánh Thành quyết chiến với chúng ta. Đến khi đó tất nhiên Long Hạo Thần sẽ trở về. Một lần là xong, tại Thánh Thành triệt để đánh tàn phá nhân loại. Cũng lợi dụng cơ hội thánh chiến cướp bóc nhân loại, chẳng những cướp tiền tài còn phải cướp thật nhiều người về, khiến nội tình nhân loại tích góp mấy ngàn năm nay trống rỗng. Sau đó không hủy diệt nhân loại, cướp hết tinh hoa của nhân loại rồi thì rút về. Tất nhiên trong chiến tranh nhất định phải giết một số cường giả đứng đầu nhân loại, bị y đặt ở hàng đầu chính là Long Hạo Thần. Đây đúng là cách tốt, đơn giản, trực tiếp, lấy mưu cầu và hòa bình, thực lực tuyệt đối áp chế nhân loại. Chẳng lẽ ma thần hoàng nghe nói thụ ma thần bỏ mình thì đổi ý, người áo đen hỏi. A-Gia-Lôi-Tư lắc đầu, nói. Ít nhất trước mắt y không định thay đổi, cách này đúng là có lợi cho ma tộc nhất. Người biết tại sao ma thần hoàng phải triệu tập hơn 50 ma thần tại Ma Đô không? Còn khiến tất cả mang theo trụ ma thần của mình, người áo đen ngẩn ra, nói. Thì chẳng phải vì tập trung lực lượng phát động thánh chiến với liên bang thánh điện sao? A-Gia-Lôi-Tư cười lạnh, nói. Người khác không biết chẳng lẽ ta thì không? Ma thần hoàng là đang sợ Long Hạo Thần, bây giờ y sợ nhất là Long Hạo Thần dẫn theo săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy xâm nhập nội bộ ma tộc chuyên môn xuống tay với ma thần chúng ta. Nếu vậy thì khó mà đề phòng. Khách chương.